Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 15, sư tôn, hối hận khi cùng đồ nhi làm loại chuyện này sao? Góc truyện audio.com, hắn liền biết tên này là thật không có hảo tâm. Sư tôn, lần này đồ nhi sẽ thực ôn nhu. Đoạn Tu Hàn tay chậm rãi mò mẫm đi lên, ở bên hông Tạ Ngô liền dừng lại. Tạ Ngô kỳ thật đã lâu không có nhìn thẳng vào đồ đệ này của hắn, cẩn thận nhìn lên. Di còn khá xinh đẹp, thiếu niên môi hồng răng trắng, ngũ quan đoan chính, dáng người cường tráng, khí chất bất phàm, là một hạt giống tốt. Không đúng a, trọng điểm sai rồi. Đoạn Tu Hàn, bổn điện có phải đối với ngươi quá mức dung túng rồi? Tạ Ngô thanh âm lạnh xuống, ngay sau đó vươn tay nâng lên cằm Đoạn Tu Hàn, không còn sùng nịch như mọi khi, trở nên xa lạ mà đạm mạc. Phương pháp tu luyện của ma tu đều cực tổn hại tâm tính, phóng đại thất tình lục dục, bởi vậy cũng không kiêng dè việc yêu đương, ngược lại so với tu sĩ thường càng thêm ham thích. Đoạn Tu Hàn đều đã ở phân thượng này, Tạ Ngô sao có thể không biết hắn đang mơ ước thân thể mình. Nhưng mà hắn không dám lộn xộn, đặc biệt là đối với vai phản diện đáng sợ nghe tiếng sợ vỡ mật. Như vậy cùng tìm chết có gì khác nhau, hảo hảo làm đồ đệ bổn điện, đừng làm chuyện không nên làm. Tạ Ngô tựa như bông hoa cao lãnh, khinh miệt mà lạnh nhạt nói. Không phải chó mèo nào cũng đều có tư cách chạm vào bổn điện, đã hiểu chưa? Hệ thống yêu cầu hắn không thể OOC, bằng không rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng dẫn tới cốt truyện tan vỡ. Dựa theo sắp xếp của Tạ Ngô, nhẹ nhàng mà cự tuyệt hắn hẳn là không thành vấn đề đi. Nhưng Tạ Ngô rõ ràng mà cảm giác được sau khi nói xong câu này Đoạn Tu Hàn sắc mặt dần dần âm lãnh ủ rột. Tạ Ngô sợ chính mình còn chưa đủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào mà một chân đem Đoạn Tu Hàn đá văng, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ. Cút, ngạo kiều mà tha cho một con đường sống. Nhiều năm sau Tạ Ngô có bị thao tới xuống không nổi giường, sẽ vô cùng hoài niệm giờ này khắc này chính mình rất kiên cường uy vũ. Đoạn Tu Hàn ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng không biết tên, biểu tình như tự diễu như không cam lòng. Sư tôn hối hận sao? Đoạn Tu Hàn sâu kín hỏi. Hối hận cùng đồ nhi làm loại chuyện này. Hắn không nghĩ tới Tạ Ngô sẽ trở mặt vô tình đến loại trình độ này. Tựa như đêm đó chuyện gì cũng chưa phát sinh, hắn không có tư cách chạm vào sư tôn. Vậy người nào có tư cách? Tạ Ngô cảm xúc vặn vẹo, ý gì? Như thế nào lại ảo tưởng rằng Đoạn Tu Hàn và hắn không cùng một đẳng cấp? Quản hắn nhiều vậy làm gì, hỏi gì thì cũng là không biết. Nói hối hận gì? Tạ Ngô nhàn nhạt trả lời. Đoạn Tu Hàn đắm chìm trong đêm kiều diễm đó, lại không biết đó chỉ là một hồi cảnh quá mức chân thật trong mơ. Hắn ngẩng đầu đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn về phía Tạ Ngô, muốn từ trong miệng Tạ Ngô nghe được một chút cảm tình không giống bình thường. Chỉ tiếc tim hắn đã rơi xuống hồ lạnh trong giây tiếp theo. Căn bản là chưa bao giờ phát sinh, lần này Tạ Ngô nói lời nói thật nhưng Đoạn Tu Hàn không thể hiểu được cảnh cáo, vai phản diện đang biến động phát sinh hắc hóa trước mắt hắc hóa giá trị 10. Hệ thống đột nhiên lên tiếng cảnh báo làm Tạ Ngô cả người run run, hắn khiếp sợ nói ta làm cái gì? Hắc hóa giá trị là cái quỷ gì? Hắc hóa giá trị là thù hận của vai phản diện đối với ngài móc nối, hẳn là hắn đã nhận ra thân thể khác thường, bắt đầu hoài nghi ký chủ. Hệ thống đang siêu tập một đống lớn số liệu lúc sau được đến cái này đáp án. Góc truyện audio.com, nhanh như vậy sao? Tạ Ngô nghĩ đến ngày hắn bị phơi khô đang gần kề có chút nôn nóng. Hệ thống nói ký chủ hẳn là cao hứng mới đúng, ý nghĩa này là ngài sắp được về nhà. Tạ Ngô cái hiểu cái không gật gật đầu, vậy không còn gì tốt hơn. Ta còn muốn hỏi một chút thời điểm ta chết sẽ có cảm giác sao? Vạn nhất đau đến chết đi sống lại thì ta sẽ không làm, ký chủ yên tâm, ngài sẽ chỉ tắt thở trong nháy mắt, linh hồn liền sẽ tự động thoát ly thân thể, sẽ không có bất luận cảm giác đau đớn gì. Được hệ thống trấn an như vậy, Tạ Ngô liền bớt sợ hãi. Ngược lại đến được một cái tin tức tốt. Hắc hóa giá trị càng cao, hắn là có thể càng mau về nhà. Vậy, chạy nhanh nghĩ cách tăng điểm, sư tôn thật nhẫn tâm, Đoạn Tu Hàn sắc mặt lạnh lùng trắng bệch cười thảm nói. Nguyên lai là đồ nhi tự mình đa tình, Tạ Ngô vẫn như cũ lạnh nhạt như vậy, Đoạn Tu Hàn liễm đi đáy mắt thâm trầm, chậm rãi đứng lên, cái gì cũng không nói, xoay người ra cửa. Tạ Ngô liếc nhìn bóng dáng Đoạn Tu Hàn. Mặc bên ngoài là bộ đồ màu bạc, thiếu niên một mình đi vào một mảnh băng tuyết, trên mặt đất dẫm ra vết dày. Tóc đen bay theo gió, nghiêng người lộ ra sườn mặt hết sức tuấn mỹ, bỗng nhiên thật sâu mà khắc vào trong đầu Tạ Ngô. Kéo kẹt một tiếng, đóng cửa, cô lập khoảng cách giữa hắn và Đoạn Tu Hàn, Tạ Ngô hơi hơi giật mình, nếu hắn không nhìn lầm nói. Ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Tu Hàn không phải rất đỏ sao? Sao có thể, chắc là thật sự nhìn lầm rồi. Đoạn Tu Hàn trở lại La Sát Các, bước chân dừng lại. Thiếu niên ánh mắt sắc bén nhanh chóng rút ra trường kiếm sau lưng, nhảy đến cây hoa mai phía trước huy động trường kiếm. Chỉ thấy vài đạo kiếm quang xẹt qua, hoa mai đầy trời bay múa, bông tuyết hỗn loạn rơi rụng đầy đất. Đoạn Tu Hàn thở hổn hển, khóe mắt nứt ra, ngực muốn nổ mạnh đến phát đau. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, vì cái gì sư tôn cách hắn gần như vậy, nhưng lại ngoài tầm với. Đoạn Tu Hàn dùng mình run rẩy nâng lên tay, trên khuôn mặt thiếu niên ngây ngô lại lộ ra vẻ ủ rũ vô cùng. Hắn bỗng nhiên liền hiểu, bởi vì hắn còn chưa đủ cường đại, không đủ để nắm giữ sư tôn cao cao tại thượng. Biến thành người chỉ thuộc về mình hắn. Hôm sau Tạ Ngu liền sớm rời giường, soi gương nhìn kỹ mặt hắn. Vì hắn là bá đạo tổng tài, Tạ Ngu tự nhiên cũng lớn lên trông không tồi. Chỉ là tướng mạo nguyên thân cùng hắn so sánh thì diễm lệ nhiều hơn, cũng không biết có phải hay không do hắn lười biếng không hay luyện công, âm hàn tà khí giữa lông mày thiếu đi rất nhiều, ánh mắt linh động thanh bạch lộ ra sự lười biếng cùng mị hoặc. Khí chất cùng tâm tính con người là hỗ trợ lẫn nhau. Chuyện tin, nguyên thân thay đổi cái linh hồn cùng một tướng mạo lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, ai cũng sẽ không nghĩ Tạ Ngu lúc này cùng thị huyết ma tu giết người vô số kia có liên hệ a, nhưng Tạ Ngu không thể nào vừa lòng. Hắn không phải là pháo hôi phản diện sao, như thế nào một chút hung ác đều không có, đi ra ngoài còn không phải làm cho người ta xem thường sao. Vì thế Tạ Ngu đối với cái gương lộ ra biểu tình tà mị điên cuồng, vừa thấy chính là lão bá tổng. Điện chủ, sắp đến giờ xuất phát. Cẩn Nhiên ở ngoài cửa nhắc nhở nói, Tạ Ngu nháy mắt mặt vô biểu tình, đến đây, ra tới cửa điện ánh mắt Đoạn Tu Hàn không còn lộ ra vẻ gì nữa, phảng phất lại khôi phục thành đồ nhi ngoan như trước kia. Góc truyện audio.com, hắn người mặc hắc y, nghiêng người ngay sau đó cung kính mà đối Tạ Ngu nói. Sư tôn, Tạ Ngu đi đến bên người hắn, đạm mạc nói. Đi thôi, ra cửa điện, Đoạn Tu Hàn đã là ngự trên kiếm chờ Tạ Ngu. Tạ Ngu từ khi nhập ma ngày đó liền vứt bỏ kiếm đạo tùy thân mang theo chỉ có cái roi dài anh túc kia. Hắn một ánh mắt đều không nhìn Đoạn Tu Hàn, chân khí ngưng tụ thân mình thi triển khinh công phiêu phiêu mà bay đến giữa không trung, lướt thoáng qua. Đoạn Tu Hàn chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi hương hoa anh túc, hắn muốn đem mùi hương độc nhất vô nhị kia chiếm cho riêng mình. Nhưng mà hiện tại còn chưa phải thời cơ. Đoạn Tu Hàn thu lại biểu tình, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, bây giờ hắn sẽ tiếp tục làm hảo đồ nhi của sư tôn. Thẳng đến khi gần như sao cuối chân trời, duỗi tay liền có thể bắt lấy cách chương.